Chương 1221, không mang theo như vậy đẹp đẽ tình yêu. Tốt. Mấy người ứng thanh, cùng nhau hướng về Khâu Thành Thành đi ra bên ngoài. Một đoàn người bốn người, nữ tử dung mạo khuynh thành, nam lại quá mức tuấn mỹ, nhất là Bạch Xuyên, so thân làm nữ tử Trọng Nguyệt đều xinh đẹp hơn, có thể nghĩ, có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ. Đế Sóc không nhìn thẳng những người kia, phối hợp đi tới, đế vương khí chàng toàn bộ triển khai, không người dám tới gần, mà Đông Lâm thì là lạnh lẽo cô quạng, lạnh có thể chết có người loại kia, bởi vậy QNZ không ai dám không muốn sống tới gần Đông Lâm. Trọng Nguyệt lạnh lẽo cô quạng trình độ liền càng không cần phải nói, hơn nữa bên người ba nam nhân, những cái kia nam liền xem như muốn tới gần Trọng Nguyệt, cũng không dám á ai biết cái kia ba nam nhân bên trong xe có hay không có một cái là Trọng Nguyệt phu quân. Còn lại chính là Bạch Xuyên. Bạch Xuyên là ôn hòa loại kia, để cho người ta xem xét liền cảm giác từng cơn gió nhẹ thổi qua thư thái như vậy, hơn nữa Bạch Xuyên dung mạo cũng là đẹp mắt nhất. Đâm đầu đi tới một vị nữ tử, lại khi đi ngang qua Bạch Xuyên bên người thời điểm, nữ tử sơ ý một chút hướng về Bạch Xuyên bên người ngã tới. Bạch Xuyên thấy vậy, vô ý thức vươn tay đỡ nữ tử, ngươi không sao chứ? Nữ tử đứng vững về sau, nhìn xem Bạch Xuyên nụ cười, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lắc đầu, công công tử, ta không sao. Không có việc gì liền tốt. Bạch Xuyên nói xong, liền buông lỏng tay ra. Đi thôi không bao lâu, lại là một người không cẩn thận kém chút ngã sấp xuống, sau đó bị Bạch Xuyên đỡ lấy. Trọng Nguyệt thấy vậy, khoe miệng giật một cái, ngước mắt nhìn thoáng qua đi ở phía trước Đế Sóc, thật là kỳ quái, đại ca thế mà không có tức giận. Khâu Thành mặc dù không có đế đều lớn hơn, có thế tuyệt đối không nhỏ, hơn nữa bọn họ còn muốn tại Khâu Thành bên trong nghe ngóng một chút tin tức, cho nên đến Khâu Thành biên khu về sau, mấy người liền chuẩn bị tìm một cái tiểu điếm ở lại. Sóc. Bạch Xuyên gặp Đế Sóc đi đến nhanh như vậy, hô một tiếng. Đế Sóc lại cũng không quay đầu lại tiếp tục đi tới. Bạch Xuyên thấy vậy, nhíu nhíu mày lại, nghiêng đầu nhìn bên cạnh Trọng Nguyệt hỏi, Sóc tựa hồ tức giận, ta chọc tới hắn sao? Trọng Nguyệt nghe vậy, cũng không biết nên nói cái gì, gây là không chọc tới, bất quá cũng sáp. Ai nha? Bạch Xuyên chính nói chuyện với Trọng Nguyệt thời điểm, một nữ tử ai nha một tiếng, Trọng Nguyệt cùng Bạch Xuyên xem xét, liền thấy nữ tử kia hướng về Bạch Xuyên ngược lại đến. Mắt thấy nữ tử kia liền muốn đụng vào Bạch Xuyên trên người, Bạch Xuyên kịp thời duỗi tay vịn chặt nữ tử, nhờ vậy mới không có để cho nữ tử đụng vào trên người mình. Đế Sóc dừng bước lại, quay đầu liền thấy như vậy một màn. Vuốt vuốt mi tâm, Đế Sóc quay người hướng về Bạch Xuyên đi tới. Bạch Xuyên ngước mắt liền thấy Đế Sóc tới, con mắt màu xanh lục bên trong mang theo điểm điểm ý cười. Cùng nữ tử kia nói hai câu về sau, nữ tử kia liền rời đi. Đế Sóc đi đến Bạch Xuyên bên người, nhìn xem Bạch Xuyên nói ra, tự ngươi nói một chút, từ trung ương mà phân biệt ra, ngươi vịn bao nhiêu người? Bạch Xuyên nghe vậy nhíu nhíu mày lại, nếu như ta không vịn lời nói, các nàng đều sẽ rơi xuống đất, muốn là bởi vì ta rơi xuống đất, không tốt lắm. Nghe nói như thế, Đế Sóc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bạch Xuyên. Ngươi còn biết các nàng là bởi vì ngươi mới làm bộ ngã sắp xuống. Ta cam đoan mặc kệ. Bạch Xuyên nhìn xem Đế Sóc cười cười, đừng nóng giận. Đế Sóc tức giận xoay người, lại nắm tay đưa ra ngoài. Bạch Xuyên thấy vậy, mặt bên trên nổi lên nụ cười rực rỡ, đem chính mình tay đặt ở Đế Sóc trong tay. Trọng Nguyệt cùng Đông Lâm thấy vậy, yên lặng dựa theo một bên, cùng Đế Sóc Bạch Xuyên giữ vững khoảng cách nhất định. Không mang theo như vậy đẹp đẽ tình yêu,